vixãhội.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 30 đến 33 của quyển sách Thôi miên bằng ngôn từ của tác giả Joe Vitale. Chương 30: Làm thế nào để thuyết phục người đọc về phe bạn? Bạn muốn viết một thư chào hàng hoặc một tập tài liệu nhằm bán một thứ gì đó cho một người nào đó. Bạn sẽ làm điều đó như thế nào? Bạn sẽ làm thế nào để thuyết phục người mua suy nghĩ giống như bạn? Đây ắt hẳn là thử thách lớn nhất trong việc tạo ra hiệu ứng thôi miên bằng ngôn từ. Đối với tôi, nghệ thuật thuyết phục luôn là một chủ đề khó cưỡng. Bạn bị hấp dẫn bởi những cách thức làm cho người khác cảm thấy bị thôi thúc, phải di chuyển hoặc hành động theo ý mình. Các bạn và tôi đều biết, ngòi bút là một thứ vũ khí sắc bén. Ngòi bút có thể khởi phát hoặc chấm dứt những cuộc chiến tranh. Ngòi bút có thể kích hoạt hoặc kết thúc các chiến dịch bán hàng. Với thôi miên bằng ngôn từ, bạn phải làm gì để thuyết phục người đọc nương theo cách nghĩ của bạn? Đây chính là chủ đề của chương này. Sau đây là các bước mà tôi cho rằng bạn cần phải ghi nhớ mỗi khi muốn viết những ngôn từ có thể đánh động lòng người. Biết mình muốn gì. Trước khi làm bất cứ điều gì, bạn phải biết bạn muốn đạt được cái gì, mục tiêu của bạn là gì, chi tiết cụ thể từng mục tiêu. Khi người khác đọc thư chào hàng hoặc mẫu quảng cáo hoặc thứ bất kỳ mà bạn viết của bạn, bạn muốn họ làm gì sau đó? Đây chính là bước đầu tiên trong công thức vận hành ngôn từ của tôi. Mọi thứ bạn viết ra đều sẽ tự khắc tuân thủ mục tiêu một khi bạn đã thiết lập nó. Cầu thủ bóng chày vĩ đại Pepe Ruiz từng nổi tiếng với hành động bước đến vị trí chơi của mình và chỉ tay vào đích xác nơi mà ông sẽ đánh bóng đến. Ruiz là một chuyên gia hoạt náo thực sự và hành động chỉ tay của ông luôn khiến cho khán giả hào hứng, nhưng nó cũng đồng thời giúp ông có nhiều cú đánh chuẩn xác nhất trong lịch sử bóng chày lúc bấy giờ. Pepe Ruiz luôn luôn tuyên bố mục tiêu của mình: tôi sẽ đánh bóng vào chỗ đó. Và, một cách thường xuyên, ông làm được những gì mình nói. Bạn muốn độc giả sẽ hành động như thế nào? Hãy nói huỵch toẹt điều đó ra. Có một dạo tôi viết thư giới thiệu các hội thảo chuyên đề về kỹ thuật viết văn của mình và gửi cho các nhà quản lý. Tôi muốn đạt được tỷ lệ hồi đáp là 100%. Tôi muốn tất cả các nhà quản lý phải đọc lá thư, thấy thú vị và gọi cho tôi. Điều đó đã không xảy ra, nhưng chính mục tiêu đầy tham vọng đó đã giúp tôi viết được một trong những lá thư chào hàng tuyệt vời và thuyết phục nhất trong lịch sử hành nghề viết lách của cá nhân mình. Chung quy lại, bạn muốn bài viết của mình đạt được cái gì? Hấp dẫn cảm xúc. Trở lại những năm 60, Roy Gahn từng viết một cuốn sách đột phá mang tên Quyền năng ma thuật của sự hấp dẫn cảm xúc. Tôi không biết hiện nay quyển này có còn được tái bản không, nhưng nếu có thì bạn nên mua ngay một cuốn. Bạn sẽ học được nhiều thứ về việc làm thế nào để viết hoặc nói một cách thu hút và khiến cho mọi người phải lắng nghe. Grant lập luận rằng tất cả mọi người, bao gồm cả bạn và tôi, luôn đầy mối bận tâm. Bạn có nhiều thứ phải nghĩ trong đầu. Bạn lo lắng về tiền bạc, công việc, con cái, các mối quan hệ và tương lai của bạn. Hoặc có thể bạn đang nghĩ về tình dục, hoặc một bộ phim bạn muốn xem, hoặc một vấn đề về sức khỏe. Luôn có điều gì đó tung hoành trong tâm trí bạn, kể cả trong lúc bạn đang đọc những dòng này, và điều đó đã lôi kéo toàn bộ sự chú ý của bạn. Đúng không? Thử thách lớn nhất của các diễn giả cũng như những người làm công việc viết lách như chúng ta, chính là phải làm sao để kéo khán giả và độc giả ra khỏi những mối bận tâm đó, để họ chú ý đến những gì chúng ta trình bày. Nếu bạn không biết cách đánh động người đọc, họ sẽ chỉ tập trung nghĩ về vấn đề của mình và bài viết của bạn sẽ vào tai này ra tai kia của họ thôi, nếu nó may mắn đến thế. Làm thế nào để phá vỡ những mối bận tâm của độc giả? Một trò chơi, một câu trích dẫn, một câu chuyện, một thống kê, một tiêu đề, một cái tên. Tất cả những thứ này đều có tác dụng làm cho người đọc bừng tỉnh và chú ý đến thông điệp của bạn, nhưng chúng phải liên quan đến những gì bạn trình bày. Ví dụ, trong bức thư chào hàng cho phần mềm Talkline, tôi đã sử dụng một tiêu đề đánh trúng vào mối quan tâm của những ai sẽ muốn đọc nó. Một chiến thuật khác tôi có thể sử dụng là bắt đầu viết bài bằng một câu trích dẫn từ một tác gia lớn, Ray Bradbury hoặc Stephen King chẳng hạn, có sử dụng phần mềm Talkline. Đó cũng là một cách gây chú ý. Một cách khác để tiếp cận người đọc chính là hãy bắt đầu từ mối quan tâm của chính họ. Ví dụ, nếu bạn muốn tiếp cận các nhà văn, thì một trong những mối quan tâm lớn nhất của họ chính là làm thế nào để xuất bản các tác phẩm của mình. Hãy tận dụng vấn đề này để nói chuyện với họ. Nói với họ rằng bạn có thể giúp họ phát hành những tác phẩm của mình, rồi bạn sẽ kết nối được với họ về mặt cảm xúc. Bạn cần tự hỏi bản thân mình rằng độc giả của mình quan tâm đến những vấn đề gì và họ đang nghĩ gì trong đầu. Những độc giả mà bạn hướng tới sẽ có những mối quan tâm, những vấn đề và nỗi niềm tương tự nhau. Thư chào hàng của bạn cần phải đề cập đến những vấn đề một cách hấp dẫn và thu hút. Hãy ngẫm nghĩ kỹ về phần này. Cảm xúc có thể đánh động con người. Tiếp cận thẳng vào những mối quan tâm của độc giả và bạn sẽ thâm nhập được vào cảm xúc của họ một cách chân thành. Một khi bạn làm điều đó thành công, bài viết của bạn sẽ trở nên thôi miên. Hãy cho họ điều họ muốn. Độc giả của bạn muốn gì? Đương nhiên, họ muốn những giải pháp thực tế cho những vấn đề thực sự của mình. Họ không cần tính năng sản phẩm, họ chỉ muốn lợi ích mà sản phẩm mang lại. Tính năng nói rằng, chiếc xe hơi mới đó có màu xanh dương. Lợi ích nói rằng, chiếc xe hơi có màu xanh dương là vì khoa học đã chứng minh rằng xe màu xanh có tỷ lệ tai nạn giao thông thấp nhất trong các màu, nên đi xe màu xanh sẽ an toàn hơn. Tính năng cho biết thông tin. Lợi ích cho biết vì sao thông tin đó lại quan trọng với người đọc. Độc giả của bạn muốn những gì mà tất cả chúng ta đều mong muốn? Một cuộc sống dễ chịu, hạnh phúc, an toàn và luôn được vui chơi giải trí thỏa thích. Bạn có thể cho họ những điều đó không? Đặt những câu hỏi lôi kéo độc giả về phe ta. Nếu có một phương cách giúp bạn viết văn hay một cách dễ dàng và thuyết phục hơn, bạn có thử không? Điểm thú vị là câu hỏi này chỉ có một cách trả lời, trừ phi người đọc không quan tâm đến viết lách. Lần nữa, bạn chỉ cần cho họ những gì họ muốn. Những độc giả thực sự chắc chắn sẽ trả lời là có. Một ví dụ khác. Nếu tôi có thể giúp bạn sở hữu một chiếc xe hơi mới, đáp ứng được mọi điều bạn mong muốn với một cái giá rất phải chăng, bạn có muốn nhìn thấy nó không? Giả sử khách hàng của bạn đang tìm mua một chiếc xe hơi, bạn nghĩ họ sẽ trả lời thế nào trước câu hỏi này? Một ví dụ khác nữa, nếu tôi nói rằng tôi sẽ tư vấn cho bạn một chiến lược marketing bảo đảm giúp tăng doanh thu đáng kể, bạn có quan tâm không? Tất nhiên là có rồi. Sử dụng ngôn ngữ tượng hình. Khoa học đã chứng minh rằng chúng ta suy nghĩ bằng hình ảnh. Hãy miêu tả những góc nhìn của bạn hoặc sản phẩm của bạn bằng những chi tiết gợi hình rõ nét. Miêu tả cho người đọc những gì họ sẽ thấy, sẽ cảm nhận, sẽ nghe và sẽ nếm được khi họ sử dụng chiếc máy xay sinh tố của bạn hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác mà bạn đang quảng cáo. Hãy vẽ nên một bức tranh sống động mà độc giả sẽ thấy khi họ đọc từng dòng chữ của bạn. Một bí kíp để làm tốt thủ thuật này chính là hãy nói cho độc giả biết chính xác những gì sẽ xảy ra khi họ sử dụng sản phẩm của bạn. Khi bạn mở máy vi tính lên, Talkline xuất hiện, chào hỏi bạn bằng chính xác tên của bạn và bắt đầu hỏi bạn về bài viết mà bạn đang thực hiện. Bạn gõ câu trả lời và sau đó Talkline hỏi tiếp một câu hỏi khác dựa trên những gì bạn đã trả lời. Hãy tưởng tượng cảm giác thú vị như thế nào khi bạn nói chuyện được với chiếc máy vi tính của mình và nó thực sự đáp lại lời bạn nói. Bạn thấy được hình ảnh rồi chứ? Tiếp theo đây, vì xã hội.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về sử dụng những lời chứng thực. Bạn có biết một điều mà con người ngày nay đang mất dần? Chính là sự tin tưởng. Nguyên nhân số 1 của các chiến dịch quảng cáo thất bại chính là vì độc giả không tin tưởng bạn. Họ đã bị lừa quá nhiều lần, nên bây giờ họ cực kỳ không muốn đánh cược với những thứ mới mẻ. Đừng quên lưu lại những lời chứng thực chất lượng từ những người đã sử dụng sản phẩm của bạn. Nếu những lời chứng thực đó đến từ những người mà tất cả chúng ta đều biết, chẳng hạn như những người nổi tiếng, thì càng tốt. Chúng làm cho các bài viết của bạn đáng tin cậy hơn. Một mẹo nhỏ hữu ích, hãy chắc chắn rằng những lời chứng thực phải cụ thể. Một lời chứng thực kiểu như, tôi thích quyển sách này, chắc chắn không thể đáng tin cậy bằng câu nói. Chương sách nói về nghệ thuật thương lượng đã giúp tôi ký được một hợp đồng trị giá 39.000 đô. Bạn lấy chứng thực bằng cách nào đây? Hãy hỏi trực tiếp những người đã sử dụng sản phẩm của bạn. Nếu họ không muốn viết ra, hãy viết giúp họ và nhờ họ ký vào. Một cách khác để chắc chắn giành được niềm tin của độc giả chính là bảo hành thật mạnh. Nếu bạn chỉ cung cấp thông tin mà không có bảo hành, rất ít người, thậm chí là không có ai, dám tin những gì bạn nói và mua những gì bạn bán. Nhắc người đọc nhớ về vấn đề của mình và nhấn mạnh giải pháp của bạn. Trước khi kết thúc thư chào hàng, hãy nhắc lại vấn đề của người đọc. Sử dụng sự hấp dẫn cảm xúc mà tôi đã đề cập ở phần trên. Hãy viết, nếu bạn đã quá mệt mỏi với việc luôn luôn bị từ chối, hãy đặt mua cuốn sách của tôi và đặt dấu chấm hết cho mọi sự đau khổ của bạn. Murray Rafael, đồng tác giả hai cuốn sách Kẻ cướp não vĩ đại và Cẩm nang tự tiếp thị bằng thư từ, đã nói rằng nỗi sợ là một động lực mạnh mẽ. Tôi không khuyến khích bạn hù dọa người khác để buộc họ nghĩ theo cách của bạn, nhưng tôi thực sự đề nghị bạn nên nhắc độc giả nhớ lại vấn đề của mình và rằng bạn có cách giải quyết giúp họ. Sử dụng phần tái bút. Nghĩ về nó nào, khi bạn nhận được một lá thư, bất kỳ lá thư nào, bạn thường đọc cái gì trước? Phần tái bút. Tất cả chúng ta đều làm như thế. Các nghiên cứu cho thấy, tái bút là phần được người ta đọc đầu tiên và đọc nhiều nhất trong một lá thư. Phần tái bút là cơ hội để bạn nhấn mạnh những điểm chính của bài viết, đề nghị chế độ bảo hành hoặc đề cập những phẩm chất tuyệt vời của sản phẩm. Có thể bạn sẽ muốn dồn những nội dung quan trọng nhất vào phần tái bút vì nó là phần thư người ta sẽ đọc đầu tiên và cuối cùng và sẽ là phần người ta nhớ nhất. Hình thức trình bày hấp dẫn. Nếu có thể, hãy trình bày bài viết thành những đoạn văn hoặc hội thoại ngắn, dùng hoa thị và chừa lề rộng. Lề phải chỉnh chu sẽ giúp bạn dễ đọc. Nếu bạn mở một lá thư ra và nhìn thấy một khối dày đặc toàn chữ, bạn có muốn đọc không? Hẳn là không. Nó chẳng hấp dẫn tí nào, nhìn như một tờ sớ. Thay vào đó, hãy làm cho bài viết của bạn quyến rũ hơn. Một lá thư được trình bày đẹp sẽ làm cho người đọc thích nó trước cả khi đọc thư. Tôi đề nghị bạn nên dành thời gian chăm chút cho hình thức lá thư để nó có thể tạo ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho người đọc. Tin vào những gì mình bán. Đây chính là nội dung quan trọng nhất trong nghệ thuật thu hút người đọc. Bạn không thể bán những gì mà bạn không tin. Một nguyên lý cơ bản của thuyết phục. Làm sao mà bạn có thể bán một chiếc xe mà chính bạn lại không muốn lái nó, một quyển sách mà bạn chưa hề đọc, hay một phần mềm mà bạn không hề sử dụng? Bạn không thể. Sự nhiệt tình sẽ giúp bạn bán được hàng. Và bạn không thể thuyết phục ai làm điều gì cho mình, trừ phi chính bạn đã bị thuyết phục. Sự hấp dẫn cảm xúc và tất cả những thủ thuật khác sẽ tự khắc xuất hiện, đúng lúc, một khi bạn tin vào những gì mình bán. Hãy trung thực và đừng viết những gì mà bạn không tin. Hãy làm theo những chỉ dẫn trên, hãy suy nghĩ về cảm nhận của người đọc và nói chuyện với họ theo cách mà họ không thể làm ngơ. Nếu bạn làm được như thế, bạn sẽ thảo ra được những bài viết vừa thuyết phục lại vừa thôi miên. Sau đây vì xã hội.vn mời các bạn cùng đến với chương 31, những bí kíp chỉnh sửa bản thảo không thể không biết. Việc chỉnh sửa có quan trọng không? Hãy nghe Ernest Hemingway nói, phần lớn các nhà văn thường từ bỏ thói quen quan trọng nhất trong công cuộc mưu sinh bằng ngòi bút của họ, chỉnh sửa tác phẩm, trau chuốt và mài giũa nó cho đến khi nó mang một lưỡi gươm sắc bén như thanh kiếm của một võ sĩ đấu bò. Đây là quan điểm của tôi. Chỉnh sửa và viết lại, bước cuối cùng trong công thức vận hành ngôn từ của tôi, chính là cơ hội để chắc chắn rằng bạn đang đánh trúng mục tiêu đã định. Bước 1, bạn nói rằng bạn muốn tạo ra một cái gì đó cụ thể. Bước kế tiếp, viết lại, chính là bước kiểm tra xem bạn đã làm được điều đó chưa. Đây chính là bước mà bạn cần mời gọi quý ngài biên tập, giọng nói phê bình trong đầu bạn, quay trở lại với bạn. Tại sao ư? Vì bạn cần được giúp đỡ đến mức tối đa. Bạn muốn bài viết của mình càng hoàn hảo càng tốt. Tôi khám phá ra rằng rất nhiều người không biết cách làm thế nào để chỉnh sửa tác phẩm của họ. Họ viết bản thảo, kiểm tra lỗi chính tả, thi thoảng và dấu câu, không thường xuyên lắm, và gửi bản thảo đi. Đáng buồn thay, những gì họ gửi chỉ là rác rưởi. Bạn làm thế nào để chỉnh sửa tác phẩm của mình? Trong chương này, tôi đề xuất cho bạn một số phương pháp hiệu nghiệm để mài giũa câu chữ nhằm đạt đến độ sắc bén mà Hemingway nói. Cắt đầu chúng đi. Hãy nhìn lại bài viết của bạn và kiểm tra vài đoạn đầu tiên. Nghĩ xem bạn có thể xóa chúng đi không? Có đúng là bài viết vẫn sẽ đủ ý mà không cần một hai đoạn đầu tiên đó? Nếu bạn đang viết sách, hãy xem kỹ chương đầu tiên. Bạn có thể bỏ nó đi được không? Nội dung cuốn sách vẫn trọn vẹn và không cần nó chăng? Bruce Baston, tác giả cuốn sách Bestseller năm 1925, Người đàn ông không ai biết, từng nhận xét rằng các nhà văn thường có thói quen bắt đầu viết trước khi bắt đầu nói. Trong một bài viết ngắn, vài đoạn văn đầu tiên thường dễ rơi vào tình trạng không cần thiết. Hãy xem có thể xóa chúng đi được không? Trong một tác phẩm dài hơi, như một cuốn sách chẳng hạn, chương đầu tiên thường có thể bỏ đi. Vì sao? Như Barton đã nói, những dòng đầu tiên thường chỉ mang tính khởi động. Thường thì bạn không cần chúng. Tôi từng có thời gian làm công việc phê bình sách và đã từng đọc qua nhiều cuốn sách do chính các tác giả tự phát hành. Tôi nhận thấy rằng phần lớn chương đầu tiên trong sách của họ đều có thể bỏ đi do không thực sự cần thiết. Nhưng các tác giả luôn rất yêu quý những tác phẩm của mình làm ra, nên thường không nỡ bỏ chúng. Tôi cũng từng làm công việc phóng viên tạp chí. Tôi đã luôn rất nỗ lực để viết các đoạn mở đầu thật ấn tượng và gây chú ý, nhưng kết quả đều bị biên tập viên cắt hết. Chẳng bao giờ có ai than phiền về điều đó cả. Hãy đọc kỹ lại các đoạn mở bài, bạn có thể bỏ chúng đi không? Tôi không có ý nói bạn bắt buộc phải làm như thế. Tôi chỉ đang đề xuất bạn nên xem xét kỹ các đoạn đó, vì đó là nơi mà bạn có thể làm công việc cắt tỉa và rút gọn bài viết của mình. Cắt chân chúng đi. Tương tự như trên, hãy đọc kỹ những đoạn cuối cùng của bài viết của bạn và tự hỏi, bạn có thực sự cần chúng không? Trong một cuốn sách, hãy xem kỹ chương cuối cùng. Bạn có thể vứt chúng đi mà vẫn có một câu chuyện trọn vẹn. Có thể lắm chứ. Lần nữa, đây cũng là một chỗ yếu thường thấy trong văn bản. Đừng xóa các đoạn văn cuối một cách tùy tiện, mà hãy xem xét thật kỹ lưỡng và sáng suốt trước khi quyết định làm điều đó. Cắt mọi từ thứ sáu đi. Một biên tập viên ở California, David Scott, từng đồng sáng chế một chương trình phần mềm máy tính có chức năng tự động xóa mọi từ thứ sáu của câu trong các bài viết của anh ta. Scott thấy rằng chương trình toàn vô tình xóa đi những từ ngữ quan trọng của anh, nhưng điều này đồng thời giúp anh khám phá ra rằng anh còn có thể rút ngắn văn bản của mình nhiều hơn nữa. Hãy nhìn lại bài viết của bạn. Nó sẽ như thế nào nếu bạn xóa đi các từ thứ sáu, hoặc các từ thứ ba, hoặc các câu thứ tư? Hiển nhiên, làm như thế sẽ khiến bạn mất đi vài từ ngữ hoặc câu cú quan trọng. Nhưng tôi đảm bảo nó sẽ giúp bạn nhận ra rằng bạn luôn có thể làm cho bài viết của mình súc tích hơn. Độc giả ngày nay thích đọc những gì ngắn gọn và đơn giản. Hãy xóa đi những thành phần vô nghĩa trong bài viết của bạn. Cắt bỏ đi những phần mỡ gây thừa cân. Nếu điều đó đồng nghĩa với việc xóa hết tất cả các từ thứ sáu trong câu, cứ mạnh dạn thực hiện. Bạn có thể rút gọn bài viết của mình không nếu bạn được trả 1.000 đô để làm điều đó? Tôi chắc chắn bạn làm được. Bài viết của bạn không phải là đá, chúng chỉ là nhựa dẻo thôi. Bạn có thể thay đổi, có thể vứt đi, thậm chí tái chế chúng. Hãy nhớ rằng bạn luôn có thể rút gọn bài viết của mình mỗi khi đọc lại chúng. Điều này sẽ giúp cho các bài viết của bạn chặt chẽ và súc tích hơn. Bạn có thể ghi nhớ câu nói tuyệt vời này của tiểu thuyết gia Elmore Leonard. Tôi luôn cố gắng bỏ đi những phần mà độc giả sẽ lướt qua. Làm theo lời khuyên của Stephen King. Ông hoàng truyện kinh dị Stephen King khuyên bạn rằng nên sao in bản thảo của mình ra 10 bản, đưa chúng cho 10 người bạn và nhờ họ nhận xét tác phẩm của bạn. Hãy hỏi ý kiến của họ để từ đó chỉnh sửa bài viết của mình. Cho phép họ được tự do phê bình bất kỳ điều gì. Vâng, nó có nghĩa là bạn sẽ phải hứng búa rìu dư luận, nhưng đồng nghĩa bạn sẽ được nhận rất nhiều phản hồi cho việc chỉnh sửa một cách hoàn toàn miễn phí. Điểm mấu chốt chính là thái độ khách quan, công tư phân minh. Hãy làm việc này như một nhà khoa học, như thể bạn đang thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến. Những ai thích bài viết của bạn, những ai không thích, họ thích cái gì, họ ghét cái gì trong đó. Stephen King đề xuất bạn nên tìm kiếm những điểm chung trong các phản hồi nhận được. Nói cách khác, nếu phần đông trong 10 độc giả bạn hỏi, nói rằng họ không hiểu chương 5 cuốn sách của bạn, nghĩa là bạn hãy xem lại chương đó. Nhưng nếu chỉ một hai người nhận xét như thế, bạn không cần quá lo lắng. Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Lần nữa, điều bạn cần là ý kiến số đông. Nếu cả 10 người đều ghét tiêu đề của bạn, vậy thì hãy thay đổi tiêu đề ngay lập tức. Nhưng nếu chỉ một người than phiền về nó, bạn sẽ không cần phải làm gì cả. Nhờ một người khác đọc lớn bản thảo. Theo tôi, đây chính là biện pháp hiệu quả và sáng suốt nhất để kiểm định chất lượng bài viết của bạn. Hãy đưa bản thảo cho một người bạn và nhờ họ đọc nó thật to cho bạn nghe. Vì sao ư? Vì điều này sẽ giúp bạn nhìn thấy trước được quá trình đọc bản thảo của độc giả. Hãy lắng nghe và quan sát cách người bạn của bạn đọc bản thảo. Nếu họ hay đọc lại một vài dòng nào đó, hoặc đọc vấp một số từ ngữ nhất định, hoặc nhíu mày ở vài đoạn nhất định, thì đó chính là những phần bạn cần phải viết lại. Khi bạn gửi bản thảo của mình cho một phóng viên, một biên tập viên hay một khách hàng, bạn chẳng bao giờ biết được họ sẽ gặp những khó khăn gì khi đọc bản thảo của bạn. Họ đọc nó trong văn phòng của họ và bạn chẳng thể biết được họ nghĩ gì. Nhưng nếu bạn nhờ ai đó đọc to bản thảo cho bạn, toàn bộ quy trình diễn tiến của độc giả sẽ được tái hiện ngay trước mắt bạn. Những phần văn bản nào phức tạp hoặc gây khó khăn cho độc giả sẽ hiện lên rõ như ban ngày. Đã là thôi miên bằng ngôn từ thì phải đơn giản, dễ hiểu và rõ ràng để phát huy tác dụng. Khi một người khác đọc bản thảo của bạn cho bạn nghe, bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra những chỗ cần sửa trong cách hành văn. Đọc to nó lên. Đây chính là phương án dự phòng trong trường hợp bạn không thể nhờ người khác đọc hộ bản thảo. Dù kém hiệu quả hơn so với phương pháp trước, nhưng việc đọc to bản thảo của chính mình sẽ cho bạn một góc nhìn khác về nó. Chính vì vậy, đây là một việc nên làm. Nhược điểm duy nhất chỉ là do bạn chính là tác giả của bản thảo, nên bạn biết quá rõ từng câu chữ sẽ được đọc như thế nào, nên các vấn đề của độc giả sẽ không hiện lên thật sự rõ ràng trước mắt bạn. Tìm kiếm sự giúp đỡ miễn phí. Tôi không dạy kỹ về ngữ pháp trong các lớp học viết văn của mình vì một lý do đơn giản. Nếu bạn làm theo công thức vận hành ngôn từ của tôi, kỹ năng ngữ pháp của bạn sẽ tự động tiến bộ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Nếu bạn dẹp bỏ được áp lực phải chỉnh sửa, bạn sẽ viết được những văn bản chuẩn về ngữ pháp một cách tự nhiên. Hiển nhiên, bạn vẫn cần được giúp đỡ. Trước tiên, tôi đề nghị bạn dùng một phần mềm kiểm tra lỗi chính tả trong máy vi tính của mình. Sau đó, bạn luôn có thể tìm thấy sự hỗ trợ xung quanh mình. Chẳng hạn, trên báo đài luôn có những kênh liên lạc giải đáp thắc mắc. Thư giãn. Tạm dừng viết lách trong thời gian từ 3 ngày đến 3 tuần, luôn tạo một khoảng cách nhất định giữa bạn và công việc viết lách. Vì sao ư? Vì sau một thời gian rời xa viết lách để làm việc khác, khi quay trở lại, bạn sẽ có thể xem những tác phẩm của chính mình với một cái nhìn tươi mới hơn. Điều này không có nghĩa là bạn phải đi nghỉ mát sau mỗi bài viết của mình. Thay vào đó, hãy bắt đầu một bài viết mới, tạm dừng cái cũ trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn đã bao giờ đọc lại một lá thư do mình viết sau khi đã gửi chúng đi vài tháng? Tôi đã từng, và tôi đã kinh ngạc trước những lỗi đánh máy và câu chữ tối nghĩa của chính mình. Lúc tôi viết lá thư và đọc lại nó ngay sau đó, tôi cũng nhận thấy có điều gì không ổn, nhưng phải cần một khoảng thời gian lâu hơn, vài ngày hoặc vài tháng sau đó. Khi tôi có dịp đọc lá thư lần nữa, tất cả các lỗi trong thư mới trở nên rõ ràng. Hãy thư giãn khi viết xong. Chỉ 15 phút cũng được, rồi sau đó quay lại chỉnh sửa. Cắt và dán. Trước khi có máy vi tính, tôi dùng máy đánh chữ đánh bản thảo, cắt rời mỗi đoạn và xếp chúng thành các sấp khác nhau dựa trên chủ đề, ý tưởng hoặc đặc điểm của các đoạn văn đó. Sau đó, tôi có thể đánh ra bài viết dựa trên việc sắp xếp chúng. Phương pháp làm việc này đã luôn hiệu quả với tôi. Bản thảo của bạn không phải được viết lên đá. Bạn luôn có thể thay đổi thứ tự hoặc xóa đi các đoạn, viết lại những cái mới, cắt và dán chúng theo cách thuận tiện nhất cho bạn, và chỉ mình bạn biết. Câu chuyện của Kissinger. Trong cuốn Vận hành ngôn từ, tôi từng kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất đáng được lặp lại ở đây về chính trị gia Henry Kissinger. Kissinger yêu cầu một người phụ tá viết cho ông một văn bản. Người phụ tá đã viết và gửi bản thảo cho ông, nhưng ngày hôm sau, bản thảo được gửi trả lại trên bàn làm việc của người phụ tá, kèm với một miếng giấy dán màu vàng, được Kissinger viết lên: "Anh có thể làm tốt hơn." Người phụ tá viết lại bản thảo và gửi cho Kissinger. Đến ngày hôm sau, anh lại thấy bản thảo được đặt trên bàn làm việc của mình với một mẫu giấy khác, ghi: "Anh có thể làm tốt hơn." Người phụ tá lại viết lại bản thảo lần nữa, chỉnh sửa nó một cách đáng kể, thêm vào đó nhiều thông tin và hình minh họa có tính thuyết phục cao. Đọc lại, sửa và thậm chí in thử bản thảo để xem trước, rồi mới gửi đi. Anh nói với Kissinger: "Thưa ngài, tôi đã làm hết sức có thể." Kissinger chấp nhận bản thảo và nói: "Nếu đã thế, tôi sẽ đọc nó." Kissinger không hề đọc các bản thảo trước của người phụ tá. Ông chỉ đơn giản đánh lừa người phụ tá để anh ta phải làm tốt nhất có thể. Bạn luôn có thể làm tốt hơn. Hiện tại, mỗi khi tôi hoàn thành một bài viết, tôi luôn tự hỏi bản thân: mình có thể làm tốt hơn không? Nếu tôi trung thực với bản thân mình, tôi biết là tôi có thể. Lời cuối. Bạn định viết lại đến khi nào? Làm sao bạn biết được là bài viết của mình không cần phải chỉnh sửa thêm nữa? Tôi không biết, và tôi chắc chắn chẳng ai biết. Nguyên tắc vàng của tôi vẫn là làm tốt nhất có thể, và xem mình có thể đạt được mục tiêu đã đề ra hay không, rồi sau đó không đụng đến bản thảo nữa. Về mặt lý thuyết, bạn có thể bỏ ra nhiều năm chỉnh sửa bản thảo, muốn bao lâu cũng được. đừng làm thế, cứ làm hết sức và gửi bài viết đi ngay lập tức. Những phản hồi bạn nhận được sau đó sẽ giúp bạn viết và chỉnh sửa tiếp. Như Albert Einstein từng nói, mọi thứ cần được đơn giản hóa hết mức có thể, nhưng đừng đơn giản hơn thế nữa. Sau đây, vixãhội.vn mời các bạn cùng đến với chương 32. Làm thế nào để bản thảo trở nên gợi cảm? Tình dục luôn là một chủ đề gợi cảm và tạo sức hút với công chúng. Đó là lý do vì sao ngày nay tình dục thường được ám chỉ trong nhiều mẫu quảng cáo. Làm thế nào để bài viết của bạn trở nên gợi cảm như tình dục? Việc đó dễ hơn bạn nghĩ đấy. Tôi sẽ cho bạn một manh mối. Bạn thích đọc cái nào hơn giữa hai thứ? Tiểu thuyết của William Faulkner hay cuốn catalog của một nhãn hiệu mà bạn ưa thích? Bí kíp để làm cho các bài viết trở nên gợi cảm chính là cách trình bày. William Faulkner quả là một thiên tài văn chương khi mà tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết kinh điển. Nhưng truyện của ông luôn có rất nhiều trang giấy dày đặc chữ. Tôi đang nói đến các câu trường thiên, nối tiếp và liên tục. Bạn có thể phải đọc hết cả một chương mới thấy một dấu chấm câu. Vâng, Faulkner được xem là một huyền thoại. Nhưng không, hầu hết độc giả ngày nay không thích thú với việc đọc những khối chữ dày đặc. Trông chúng chẳng hấp dẫn tí nào. Bốn cách để làm cho bài viết của bạn trở nên hấp dẫn hơn. Để hạn chế những khối chữ dày đặc, bạn có thể 1. Dùng hoa thị. 2. Dùng trích dẫn. 3. Dùng những đoạn văn ngắn dễ đọc. 4. Kẻ khung. Sau đây là phần diễn giải nhanh cho mỗi cách. Hoa thị. Hoa thị có thể là một chấm tròn hoặc một dấu sao. Xem chương 10, bạn có thể sử dụng hoa thị ở bất kỳ vị trí nào, vào bất kỳ lúc nào. Chúng sẽ luôn phát huy tác dụng, cụ thể là trong các trường hợp được liệt kê các ý tưởng hoặc điểm chính. Phần lớn bạn đọc rất yêu hoa thị. Trích dẫn. Độc giả cũng yêu trích dẫn. Đặt vài chữ vào ngoặc kép và những chữ đó sẽ được độc giả đọc trước tiên. Vì sao ư? Vì con người luôn tò mò về con người. Họ muốn biết những gì người khác nói, chứ không phải những gì bạn muốn nói. Như Hogray từng phát biểu, thật nực cười cho gã nhạc công nào chỉ chơi nhạc bằng một giây. Nghĩ thật kỹ về ý nghĩa của nó. Những đoạn văn ngắn. Chia nhỏ bài viết của bạn thành nhiều đoạn văn, mỗi đoạn chỉ nên dài khoảng 2 dòng. Thay đổi độ dài mỗi đoạn để chúng không trở nên quá nhàm chán và dễ đoán. Tưởng tượng xem bạn thích đọc đoạn nào trước trong một lá thư một trang. Đoạn văn đầu tiên dài 2 dòng, đoạn thứ hai dài 3 dòng hay một đoạn thứ ba dài chỉ một dòng. Đọc lá thư có cùng nội dung như sau và cho tôi biết thư nào dễ đọc hơn. Ví dụ thứ nhất. Đã bao nhiêu lần bạn đọc một cuốn sổ ghi nhớ để rồi sau đó phải cất công hỏi người viết sổ rằng trong đó viết gì? Bạn có thường thấy những văn bản báo cáo không thể hiểu nổi cho đến khi được diễn giải trong một cuộc họp sau đó? Việc viết kém hiệu quả đang làm hao phí tiền bạc và thời gian của bạn hoặc công ty của bạn. Bạn biết điều đó. Tôi biết điều đó, nhưng bạn có thể làm được gì để khắc phục nó? Hãy cho tôi 2 giờ, thậm chí 1 giờ, và tôi có thể dạy bạn, cũng như các cộng sự của bạn, cách vận hành ngôn từ của bản thân. Trong nhiều năm tôi đã không ngừng phát triển một phương pháp mới để làm ra những bài viết hoàn hảo. Công thức 7 bước đột phá của tôi đã giúp cho hàng trăm người tiến bộ vượt bậc trong việc viết lách. Giờ thì họ có thể viết mọi thứ, từ sổ ghi nhớ, thư từ, cho đến báo cáo, một cách dễ dàng, rõ ràng và trực tiếp. Hãy hỏi những người đã được tôi dạy. Tất cả họ, bao gồm từ nhà văn, biên tập viên, dẫn chương trình, nhà tâm lý học, kỹ sư, nhân viên bán hàng, luật sư, lập trình viên và học sinh trung học, cho đến thư ký, kế toán và các nhà quản lý, tất cả mọi người đều hài lòng. Chương trình dạy của tôi rất thú vị, có 102 và sáng tạo. Điều tôi dành cho bạn là một chiến lược đã được kiểm chứng, một kỹ thuật đã được chứng minh, giúp bạn đạt được kết quả, và hiệu quả của nó đã được đảm bảo. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được nhiều giá trị từ chương trình vận hành ngôn từ của mình, nên sẽ bảo hành nó vô điều kiện. Tôi sẽ đến gặp bạn, thực hiện chương trình cho nhóm làm việc của bạn, và bạn có thể có quyền quyết định chương trình có hiệu quả hay không. Hãy gọi cho tôi để biết thêm chi tiết. Hãy gọi tôi trong vòng 3 ngày và tôi sẽ gửi cho bạn một phiên bản đầy đủ của cuốn sách bán chạy nhất của tôi, Vận hành ngôn từ, hoàn toàn miễn phí. Bạn chẳng có gì để mất, nhưng lại có quá nhiều thời gian và tiền bạc để giữ. Ví dụ thứ hai. Đã bao nhiêu lần bạn đọc một cuốn sổ ghi nhớ, để rồi sau đó phải cất công hỏi người viết sổ rằng, trong đó viết gì? Bạn có thường thấy những bản báo cáo không thể hiểu nổi cho đến khi được diễn giải trong một cuộc họp sau đó? Xuống dòng. Việc viết kém hiệu quả đang làm hao phí tiền bạc và thời gian của bạn hoặc công ty của bạn. Bạn biết điều đó, tôi biết điều đó, nhưng bạn có thể làm được gì để khắc phục nó? Xuống dòng. Hãy cho tôi 2 giờ, thậm chí 1 giờ, và tôi có thể dạy bạn cũng như các cộng sự của bạn cách vận hành ngôn từ của bản thân. Xuống dòng. Trong nhiều năm, tôi đã không ngừng phát triển một phương pháp mới để làm ra những bài viết hoàn hảo. Xuống dòng. Công thức 7 bước đột phá của tôi đã giúp cho hàng trăm người tiến bộ vượt bậc trong việc viết lách. Giờ thì họ có thể viết mọi thứ, từ sổ ghi nhớ, thư từ cho đến báo cáo, một cách dễ dàng, rõ ràng và trực tiếp. Xuống dòng. Hãy hỏi những người đã được tôi dạy. Tất cả họ, bao gồm từ nhà văn, biên tập viên, dẫn chương trình, nhà tâm lý học, kỹ sư, nhân viên bán hàng, luật sư, lập trình viên và học sinh trung học, cho đến thư ký, kế toán và các nhà quản lý. Tất cả mọi người đều hài lòng. Xuống dòng. Chương trình dạy của tôi rất thú vị, có 102 và sáng tạo. Điều tôi dành cho bạn là một chiến lược đã được kiểm chứng, một kỹ thuật đã được chứng minh, giúp bạn đạt được kết quả. Xuống dòng. Và hiệu quả của nó đã được đảm bảo. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được nhiều giá trị từ chương trình vận hành ngôn từ của mình, nên sẽ bảo hành nó vô điều kiện. Tôi sẽ đến gặp bạn, thực hiện chương trình cho nhóm làm việc của bạn, và bạn có quyền quyết định chương trình có hiệu quả hay không. Xuống dòng. Hãy gọi cho tôi để biết thêm chi tiết. Hãy gọi tôi trong vòng 3 ngày và tôi sẽ gửi cho bạn một phiên bản đầy đủ của cuốn sách bán chạy nhất của tôi, Vận hành ngôn từ, hoàn toàn miễn phí. Xuống dòng. Bạn chẳng có gì để mất, nhưng lại có quá nhiều thời gian và tiền bạc để giữ. Xuống dòng. Bạn sẽ biết lá thư nào quyến rũ hơn rồi đấy, phải không? Kẻ khung. Người ta sẽ đọc bất kỳ thứ gì bạn đặt trong khung. Đúng, bạn thừa khả năng làm cho bài viết của mình trở nên thật quyến rũ. Tất cả những thủ thuật này luôn phát huy tác dụng. Thử đi rồi biết. Chương 33. Những gì người ta nghĩ. Như tôi từng đề cập trước đây, phần lớn các website hoặc thư chào hàng thông thường hiện nay có nội dung rất tệ. Chúng được viết bởi những người chỉ thích nói về mình và năn nỉ bạn mua hàng của họ. Nếu muốn khác biệt, bạn cần phải viết theo cách của mình. Bạn cần tạo ra hiệu ứng thôi miên bằng ngôn từ, bằng phương pháp mà tôi yêu thích nhất: kể chuyện. Ngày xưa, Roger Chen, trong cuốn sách học thuật đáng suy ngẫm Kể chuyện tôi nghe của mình, từng viết rằng: không dễ gì chúng ta nhớ những điều người khác nói nếu họ không kể cho chúng ta nghe bằng một câu chuyện. Chúng ta có thể học hỏi từ những câu chuyện của người khác, nhưng với điều kiện những câu chuyện đó phải có sự liên hệ với những gì chúng ta biết. Ở một đoạn khác, ông viết: người ta suy nghĩ bằng những câu chuyện. Nói tóm lại, nếu bạn muốn thôi miên bằng ngôn từ theo công thức 3 bước mà tôi đã dạy bạn, thì phương pháp viết tốt nhất chính là thông qua một câu chuyện. Tôi yêu những câu chuyện, những bài viết, những cuốn sách, trang web và cả những bộ đĩa hoặc băng cassette huấn luyện kỹ năng sống thành công nhất của tôi đều chứa đựng những câu chuyện. Người ta thường không nghi ngờ những câu chuyện, và như Chen đã chỉ ra cho chúng ta biết, người ta suy nghĩ bằng những câu chuyện. Nếu bạn còn nhớ một định nghĩa mà chúng ta đã bàn luận ở phần trước, bất kỳ điều gì bạn làm mà có khả năng gây phản ứng nơi người đối diện bởi những hình ảnh tinh thần bạn đang suy nghĩ trong đầu, đó chính là thôi miên trong trạng thái tỉnh. Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy việc biến mọi thứ thành những câu chuyện là một tuyệt chiêu nhằm tạo ra những hình ảnh tinh thần giúp dẫn đến hiệu ứng thôi miên trong trạng thái tỉnh. Khi độc giả đọc câu chuyện của bạn, nó sẽ ghi dấu ấn trong đầu họ. Đây chính là một bước tiến quan trọng với ý nghĩa rằng bạn đã thâm nhập được vào bộ chỉ huy, tức tâm trí của độc giả. Bạn càng khiến cho họ suy nghĩ bằng những hình ảnh tinh thần, bạn còn có nhiều khả năng thành công trong việc khiến họ hành động. Tóm lại, những câu chuyện chính là những phép màu hiệu nghiệm của bạn. Nhưng làm thế nào để bạn sáng tác một câu chuyện có khả năng thôi miên bằng ngôn từ, khiến cho người khác phải hành động? Để hiểu được điều này, vixãhội.vn mời các bạn đón nghe chương tiếp theo. Làm thế nào để viết nên những câu chuyện có sức thôi miên?